Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 56, làm đường xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Phụng huyện phát triển tuy không khiến người khác chú ý, nhưng thương nhân bán tương ớt sang Lam huyện lại được hoan nghênh vô cùng. Vừa bày hàng ra chợ đã bị tranh nhau mua hết. Tơ lụa do Tân Phụng huyện sản xuất cũng rất được ưa chuộng. Hoa văn và đường kim mũi chỉ đều tinh tế, khiến không ít nữ tử và ca nhi ở Lam huyện yêu thích. Lam huyện vốn đã hơn hẳn Tân Phụng huyện về mọi mặt. Tuy đều là tiểu huyện thành, nhưng Lam huyện có đất đai màu mỡ, ruộng tốt nhiều vô kể, lại giáp giới Thanh Châu. Xe ngựa đi một đường, thủy lộ nửa tháng là đến nơi. Người ở đây sống sung túc, náo nhiệt, không có muộn phiền. So với huyện lân cận xa xôi như Tân Phụng, đúng là khác biệt một trời một vực. Giờ dần, trời còn chưa sáng hẳn, thời tiết gần đây dần ấm, chỉ có sáng sớm còn chút se lạnh. Trước cửa thành Lam huyện đã tụ tập không ít người, phần lớn là tiểu thương buôn bán rau quả, có cả dân quê từ trấn và thôn khác đến họp chợ. Người từ hương thôn mang theo nông sản, có thể đổi lấy đậu hũ, trái cây hoặc hàng hóa của người bán rong. Trẻ con thích nhất là những gánh hàng rong này. Vừa đi vừa giao hàng, vừa bán vừa kể chuyện. Huyện thành dĩ nhiên to và đầy đủ hơn hương trấn. Nhiều vật dụng chỉ có thể mua được tại huyện thành. Lúc này, lính giữ cửa đang kiểm tra một xe đẩy chất đầy dưa muối, thì chợt nghe thấy tiếng cuốc xẻng va vào đất, xen lẫn tiếng huýt sáo ra hiệu. Dân chúng đứng chờ vào thành không khỏi tò mò, quay đầu nhìn ra phía sau. Sương mù còn chưa tan, chỉ lờ mờ thấy có bóng người múa cuốc làm việc. Là chuyện gì vậy? Có phải là con đường từ Tân Phụng huyện đã tu thông đến đây rồi không? Cả cửa thành rúng động, tin Tân Phụng huyện sắp tu lộ đến tận Lam huyện khiến dân chúng xôn xao. Mau đi báo cho Phương đại nhân. Một tên lính giữ thành vội vàng quay người đi báo. Phương huyện lệnh lúc này đang ở huyện Nha trêu chọc con anh Vũ nhốt trong lồng sắt. Hắn là trung niên nam nhân, làm huyện lệnh nhiều năm, không còn hát, am em mờ, uốn thăng chức, chỉ cầu an ổn, làm được thì làm, không được thì thôi, miễn cưỡng cũng chẳng để làm gì. Tóm lại, hắn tự nhận mình là một kẻ hồ đồ quan, vô vi. Ngoan nào, hôm nay uống nước ngon chứ. Hắn vừa sờ lông anh Vũ, vừa cười cười. Phương đại nhân, Tân Phụng huyện đang tu lộ, sắp sửa thông đến tận cửa thành chúng ta. Tên lính thở hồng hộc bẩm báo. Sắc mặt Phương huyện lệnh đại biến, giật mình nói, sao lại thế? Huyện đó không phải xưa nay an phận lắm sao? Sao lại tu lộ? Đi, đi xem một chút. Hắn buông lồng chim, mang theo người hầu ra cửa thành. Lúc đến nơi đã thấy dân chúng vây kín. Phương huyện lệnh nháy mắt ra hiệu cho lính canh. Xem cái gì mà xem? Mau vào thành đi. Lính canh lớn tiếng quát. Phương huyện lệnh nhìn ra xa, quả nhiên là đang tu đường. Hắn vừa nhìn vừa toát mồ hôi lạnh. Con đường từ Tân Phụng sắp tu đến cửa nhà mình, lại không hề báo trước một tiếng. Vị huynh đệ kia cũng thật quá thẳng thắn. Lúc này, Đàm Hòa cưỡi ngựa tới, thấy Phương huyện lệnh mặc quan bào, liền xuống ngựa hành lễ. Miễn, ngươi nói xem các ngươi trong huyện làm gì mà tu đường tu đến tận đây? Phương huyện lệnh xua tay hỏi. Phương đại nhân, đây là thư Trịnh đại nhân nhà ta gửi cho ngài. Đàm Hòa trình lên một phong thư rồi chắp tay nói tiếp. Chúng ta từ đầu xuân đã bắt đầu tu lộ, bởi con đường nối Tân Phụng và Lam huyện trước đây quá xấu, ảnh hưởng không nhỏ đến việc qua lại hai huyện. Trịnh đại nhân cảm thấy như vậy không ổn, liền quyết định tu sửa. Một khi hoàn tất, việc lui tới giữa hai huyện sẽ thuận tiện hơn nhiều. Phương huyện lệnh là người an phận, trong lòng thầm nghĩ, cái gì mà ảnh hưởng hai huyện qua lại? Rõ ràng là Tân Phụng huyện cần tới Lam huyện, chứ người Lam huyện ai mà dỗi hơi đi Tân Phụng. Hắn xé thư ra xem, bên trong là mấy lời khách sáo Trịnh Sơn Từ viết. nói rằng tu lộ tới gần địa phận Lam huyện có thể quấy rầy bá tánh một đoạn thời gian, mong được lượng thứ. Cuối thư còn nói hôm khác sẽ đích thân tới bái phòng. Phương huyện lệnh đọc xong thư, giao cho người hầu, âm thầm khen Trịnh đại nhân viết chữ đẹp, lời lẽ trau chuốt, coi như hiểu lễ nghĩa. Con đường này đã tu đến tận nơi, Trịnh đại nhân đã thích tu thì cứ để y tu đi. Hắn nói, đa tạ Phương đại nhân thông cảm, đàm hòa chắp tay hành lễ. Phương huyện lệnh vui vẻ xua tay, quay người trở lại huyện nha. Dù sao chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Trịnh đại nhân muốn làm gì thì làm nhiều thì cũng chẳng ai thấy, cùng lắm chỉ là lăn lộn cho mệt xác. Phương huyện lệnh tự nhủ, còn không bằng làm một cái huyện lệnh an nhàn, ăn no ngủ kỹ. Huyện thành tuy nhỏ, nhưng hắn làm huyện lệnh chính là lão gia lớn nhất. Mạo mỹ tiểu thiếp, hương thân phú thương, ai gặp hắn chẳng phải cúi đầu. Hắn chẳng màng thăng quan, làm đến đây là đủ rồi. Đại nhân, việc này chúng ta mặc kệ sao? Huyện thừa thấp giọng hỏi. Mặc, chừng nào chưa gây ảnh hưởng đến chúng ta thì cứ lo việc mình là được, kệ cho bọn họ lăn lộn. Phương huyện lệnh ngồi xuống ghế, dứt khoát không hao tâm tốn sức thêm. Hắn không muốn để tâm, nhưng dân chúng Lam huyện lại chẳng dễ làm ngơ. Họ tận mắt thấy đường từ Tân Phụng huyện nối đến tận cửa thành Lam huyện. Ai nấy đều kinh hãi. Bao nhiêu năm qua, chưa từng thấy cảnh tượng này. Rất nhiều người hiếu kỳ rủ nhau kéo đến xem náo nhiệt. Trời ơi, thật sự là từ gió cát tu tới. Một người vừa ra khỏi cửa thành, nhìn thấy con đường xi măng uốn lượn giữa cát bụi, không khỏi cảm thán, thứ này mà cũng có thể do người làm ra sao. Người khác cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Con đường như một con rồng xám bò qua lớp sương mù và gió cát, kéo dài mãi đến tận cuối tầm mắt. Con đường này dài bao nhiêu trượng thế? Có người chỉ tay mà hỏi. Từ Tân Phụng đến Lam huyện cũng không gần, nghe nói là tân nhiệm huyện lệnh Tân Phụng hạ lệnh tu đường. Có khí phách thật, đường này chắc tốn không ít bạc đâu. Dân chúng Lam huyện bắt đầu bàn tán sôi nổi. Dân Tân Phụng huyện đi tu lộ, đến nửa đường thì không thể về nhà. Huyện nha liền phát lều trại cho họ ngủ lại, lại còn tăng thêm tiền công. Ai nấy đều an tâm. Nhiều người còn nói, cầu mong tu cả đời, khỏi phải về nhà. Giờ đây đường đã tu đến cửa thành Lam huyện, trong lòng họ không khỏi xúc động, tựa như chính mình nuôi lớn một đứa trẻ, nay thành tài, lòng đầy tự hào, vui buồn khó tả. Về sau tới Lam huyện liền nhanh hơn nhiều, còn sợ gì gió cát nữa. Trịnh đại nhân tu đường này là đúng rồi, về sau ta muốn cưới một ca nhi Lam huyện. Nghe nói bọn họ như được nước dưỡng. Một hán tử cười ha hà. Lại có người trêu, còn tưởng nhớ Lam huyện ca nhi. Chẳng lẽ Tân Phụng huyện ca nhi không đáng để thương? Một tiểu tử xấu hổ gãi đầu, buông tảng đá trong tay xuống, cao giọng nói, ca nhi cùng tỷ nhi Lam huyện là nước làm, còn ca nhi tỷ nhi huyện ta là bùn nặn ra. Lời vừa dứt, mọi người đều cười ầm lên. Trịnh Sơn Từ vẫn đang xử lý công vụ, hiện đường đã nối đến tận Lam huyện, có thể bắt đầu tính toán mở rộng việc buôn bán sang bên đó. Hắn dự định khai một chi nhánh Trịnh gia thực tứ tại Lam huyện để kiếm ít bạc tiêu vặt, còn lại nhường cơ hội cho thương nhân bản địa phát triển. Từ sau khi bốn đại gia tộc sa sút, Trịnh Sơn Từ vẫn chưa từng tiếp xúc lại với đám hương thân phú thương trước kia. Giờ đây lộ đã hoàn thành, nhân dịp này cũng nên tìm cớ hòa hoãn đôi phần. Hắn nghĩ mãi không ra lấy cớ gì, bèn gọi Vượng Phúc đến hỏi. Vượng Phúc đáp, đại nhân cần gì nghĩ sâu xa, chỉ cần nói là thiếu gia mời các vị phu nhân tới phủ ngắm trăng thưởng trà, bảo bọn họ đưa cả tướng công cùng đi, tự nhiên sẽ có mặt đông đủ. Trịnh Sơn Từ bật cười, là ta không bằng ngươi. Vượng Phúc vội vàng khom người, không dám, Trịnh Sơn Từ lập tức sai người viết thiệp, đưa đến từng nhà hương thân phú thương trong thành. Đường đã xong, trong lòng hắn còn một việc lớn nữa. Mấy loại dược liệu cũng sắp đến kỳ thu hoạch, quả là song hỷ lâm môn. Tiệm thuốc trong huyện còn phải chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt không thể để giới dược thương dìm giá, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đà phát triển của huyện. Từ xưa đến nay, cung không đủ thì giá lên, cung vượt cầu thì giá hạ. Tân Phụng huyện hiện dược liệu phong phú, mai sau dân chúng uống thuốc khám bệnh giá cả cũng phải hạ xuống. Trịnh Sơn Từ đương nhiên không để hiệu thuốc lỗ vốn, nhưng cũng không để chúng bóp chẹt dân sinh. Giang chủ bộ mang công văn tới đặt lên bàn. Trịnh Sơn Từ đè nén tâm tư, lại cầm bút tiếp tục phê duyệt. Huyện nhà mấy ngày nay người nào cũng bận rộn vì chuyện tu đường. Giờ đến vụ thu dược, hộ phòng nha dịch lại phải thêm việc. Vừa nhập kho, vừa phát bạc, tựa như tiểu lại biến thành tiểu nhị thu thảo dược. Bá tánh cõng từng bó thuốc từ ruộng mang tới, xếp hàng ở một cái sạp nhỏ trước nha môn. Trong lòng vừa thấp thỏm, vừa chờ mong, thấy người xếp phía trước được trả bạc, bọn họ cũng yên tâm phần nào. Lô thảo dược này tỷ lệ còn khá, nhưng chỗ này phơi chưa đủ, tính cho ngươi một lượng bạc tử. Hộ phòng sai người am hiểu đến kiểm kê, phân loại rồi nói, một lượng bạc tử. Một hán tử da đen sạm sững người nhắc lại, nhìn nha dịch mặc quan phục đang cân bạc vụn, sau đó bạc được đưa tận tay, ngay trước mắt mọi người, khiến hắn không thể không tin là thật. Hán tử cầm lấy một lượng bạc tử, ngây ngốc dùng răng cắn thử một chút là thật sao? Hắn thật sự dùng thảo dược đổi được bạc, hơn nữa còn là một lượng nguyên bạc, so với các loại hoa màu khác thì lời hơn không ít. Hôm nay chỉ mang theo một sọt, trong nhà còn một ít chưa cát. Hắn vừa về sẽ lập tức gọi tức phụ và nhi tử ra ruộng cắt nốt. Một lượng bạc tử này, đem đến chợ có thể mua 2 cân thịt. 2 cân thịt cùng lắm tốn 20 mấy văn, lại còn đủ mua cho tiểu bảo trong nhà một bộ xiêm y mới. Trước kia toàn là mặc lại đồ người khác, giờ có thể mua đồ mới rồi. Dược này sắc không tươi, tỷ lệ không đều, chỉ tính nửa sâu tiền. Một hương dân khác nhận được tiền, tuy cũng vui, nhưng thấy người khác được nhiều hơn, trong lòng liền có phần hối tiếc. Hắn tự trách bản thân lười nhác, không chuyên tâm chăm dược. Lần tới nhất định phải loại cho thật tốt dược liệu, quả thật kiếm được bạc. Hộ phòng nha dịch cẩn thận ghi lại từng khoản nhập xuất, để sau này đối sổ. Trong dương tiền vừa trống đi, các bá tánh liền nhao nhao duỗi cổ nhìn, có phần lo lắng. Không bao lâu sau, vài nhà dịch liền nâng tới thêm 4 dương bạc mới, thay ngay dương cũ. Huyện nha có tiền thật, có người hớn hở reo, có gì mà không có. Thích ra với Trình gia xưa kia giàu như vậy, bọn họ có tiền, Trịnh đại nhân đánh hạ, giờ đều sung công hết vào kho huyện nha. Một người khác cười hề hề, Trịnh đại nhân cũng chẳng hám chút tài đó, đều nộp cả về công. Đến hạ giá trị, người xem dược lại tiếp tục phân loại, có chút mệt mỏi, liền nói sẽ về bẩm với Trịnh đại nhân xin thêm một người tới, thay phiên nhau thì dễ chịu hơn. Cuối giờ, họ xua tay để bá tánh ngày mai hãy đến, dù sao Trịnh đại nhân luôn hạ giá trị đúng giờ. Điều này cả huyện nha ai cũng cao hứng. Bá tánh vẫn tới lục tục, thấy dương bạc hết rồi thì tự nhủ, sáng mai phải đến sớm. Ai nấy cầm bạc trong tay, đều cao hứng trong lòng, nghĩ tới mấy gốc dược liệu còn trong ruộng, tâm liền an. Nhà đã lâu chưa có đồ mặn, bà nương lại muốn may thêm bộ mới, mua ít nguyên liệu tốt đem về. Có người trong nhà càm ràm đừng tiêu xài phung phí, nhưng kỳ thực trong lòng cũng vui mừng. Ai chẳng muốn ngày tháng trôi qua yên ổn. Hán tử xách đồ từ chợ về nhà, vừa bước vào cửa, con nít đã ùa ra, ngửi được mùi đường mật rồi. Trịnh Sơn từ trước khi đi làm còn sai nhà bếp hầm một nồi canh gà cho hộ phòng nha dịch dùng tẩm bổ. rồi mới trở lại phủ. Phạm Bình Thương đội còn chưa đến, vẫn kẹt ở địa giới Thanh Châu, nên Trịnh Sơn Từ vẫn chờ thư hồi đáp. Một ít dược liệu còn lại, hắn tạm thời tính bán qua Lam huyện trước. Vừa về phủ, hắn nói với Ngô Lan Ý rằng ngày mai sẽ mời hương thân phú thương trong thành đến phủ. Mắt Ngô Lan Ý liền sáng lên. Hiện tại ta là chủ phu trong phủ, loại yến hội này nên để ta an bài. Trước kia chỉ thấy A Cha và Tổ Mẫu bận rộn sắp xếp, mình thì chỉ lo ăn, nay đổi lại là mình lo. Trong lòng không khỏi nảy sinh nhiều tính toán. Mời người về phủ, quan trọng nhất không phải là ăn sao? Trịnh Sơn Từ cười, đều giao cho ngươi, hẳn sẽ không có chuyện gì sai lầm. Trịnh Sơn Từ âm thầm nghĩ, Ngô Lan Ý nay đã cho ra loại rượu mạnh do Trịnh Sơn Từ đưa phương thuốc. Từ Ca Nhi tìm được mặt bằng, mời một trưởng quầy và hai tiểu nhị mở quán rượu, còn Trịnh gia thực tứ và quán ăn vặt thì mở bán thêm rượu mạnh. Người Tân Phụng huyện ưa rượu mạnh, uống vào một ngụm liền sặc, cay đến CSNC mát nhưng lại sảng khoái tột độ. Vị rượu đậm đà, so với rượu khác không thể sánh bằng, uống rồi liền không muốn uống rượu khác nữa. Còn rượu mơ thì dịu ngọt, rất hợp khẩu vị nữ tử và Ca Nhi. Từ Ca Nhi còn mời mấy tiểu yến cho tiểu thư, Ca Nhi trong thành nếm thử, vừa uống đã mê, liền nhờ người đến cửa hàng mua mang về, giải khát lại thư giãn. Ngô Lan Ý từ Từ Ca Nhi chỗ mang một chậu cúc hoa về đặt trong sân, rảnh liền ra tưới nước, lúc này vừa tưới vừa nói vọng vào phòng. Ta tính cho đầu bếp làm mấy món mặn, lại nhờ Kim Vân đến quán ăn vặt mua ít xiên gà, bánh chảo tay dọn lên bàn, chưa tính là tiệc chính, chỉ coi như món khai vị thôi. Trịnh Sơn Từ Từ trong phòng đi ra, uống một ngụm trà, cứ làm, chỉ cần không thất lễ là được. Ngô Lan hớn hở, ngươi còn không tin ta, ta là người biết lễ nghĩa nhất đấy. Trịnh Sơn Từ suýt nữa bị trà sặc, gần đây hắn còn học xem sổ sách, lúc rảnh thường cầm lấy sổ mà đọc. Sổ quán rượu phức tạp hơn cả sổ trong phủ, phủ đệ phần lớn chi tiêu là hắn gánh, còn lại là tiền lương hàng tháng của hạ nhân, chi phí giao tế và vật dụng, nhỏ hơn nữa mới đến phần hắn dùng riêng. Cách chương